Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2728, chương 2728, nhập tổ địa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hóa 3 người công kích, coi như là cho 5 người nhất kích bị thương nặng, mà ở Lạc Đông bên trong thành, 5 vương dưới quyền tu sĩ. Từng cái không dám tin nhìn về phía xa xa, bọn họ vương, đánh bại, hóa 4 thân, vẫn là kém như vậy một chút. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Mới vừa rồi muốn vận dụng hóa 4 thân, nhưng thật ra là thất bại, bởi vì làm cái này, cuối cùng mới là hóa 3 người ra tay, Lạc Thần tộc 5 người, dưới sự liên thủ, chiến lực không thể coi thường. Chỉ là cái này phối hợp với Dịch Tiểu Phi phát hiện vấn đề, hoặc giả là nội đấu lâu, hồi lâu chưa từng liên thủ, mới sẽ đưa đến như vậy kết quả. Năm vương ở phía xa ổn định bóng người, bọn hắn bây giờ tâm tình đã phức tạp tới cực điểm. Năm người cũng đã có nhất định thương thế, hơn nữa còn có chút nặng, ngược lại bọn họ đối thủ, ở bọn họ trong cảm giác, cơ hồ vẫn là trạng thái tột cùng hạ. Người này chiến lực đã đạt đến nửa bước vĩnh hằng thần đế tầng thứ. Bọn hắn hôm nay coi như là ý thức được. Đối phương phách lối vốn chính là ở nơi này cùng chiến lực dưới. Dịch Tiểu Phi xuất thủ lần nữa. Xuất hiện ở 5 người phía trước. Một kiếm huy động ra. Rốt cuộc để cho 5 người không nén được tức giận. Tổ địa chúng ta mang ngươi đã qua, cầu tiền bối thả chúng ta một con đường sống. Trước là chúng ta có nhiều xúc phạm, không nên trêu chọc tiền bối. Ngoặc kép, 5 người đều lên tiếng, bây giờ trên mặt đều có suất mồ hôi lạnh ra. Tiền bối, bọn họ 5 người lại có thể gọi một cái thần đế đại viên mãn là tiền bối. Thật ra thì từ trong miệng kêu lên thời điểm, bọn họ cũng cảm thấy rất không được tự nhiên. Có thể thật sự là không có cách nào. Thời khắc này bọn họ đã không có sức đánh một trận. Người này trước cũng không phải là ăn nói lung tung. Quả thật có giết bọn họ chiến lực. Nếu là bây giờ không nhận thua, cúi đầu, vậy thật là một con đường chết. Bọn họ 5 người ai cũng không muốn như vậy. Bây giờ hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ. Một kiếm này bị Dịch Tiểu Phi thu hồi. 5 người nhìn về phía Dịch Tiểu Phi thần sắc, ánh mắt bên trong đã là sợ hãi. 5 người nguyện ý như vậy, Dịch Tiểu Phi rất hài lòng. Dẫu sao cái này 5 người biết được Lạc Thần tộc hết thảy. Hơn nữa trước Dịch Tiểu Phi liền cảm thấy rất nhiều tất cả. Dĩ nhiên, ít nhất bây giờ hoàn toàn không thể tín nhiệm, nhưng là có một chút. Bọn họ 5 người, thời khắc này Dịch Tiểu Phi có thể khống chế được. Thật xuất hiện cái gì bất ngờ tình huống, Dịch Tiểu Phi có năng lực đem bọn họ tiêu diệt. Cơ hội đã cho bọn họ. Nếu là sau đó bọn họ có những thứ khác tâm tư, vậy Dịch Tiểu Phi ra tay là sẽ không lưu tình. Năm vương chỉ như vậy ngay trước Lạc Đông Thành. Tất cả tu sĩ mặt cúi đầu, thuộc về bọn họ vương tôn nghiêm đã không còn tồn tại. Ta bây giờ thì đi tổ địa. Lạc y tình huống tốt nhất không muốn kéo quá lâu. Dịch Tiểu Phi hướng 5 người mở miệng nói, thần thái giọng có thể cho không được 5 người cự tuyệt. Mà bây giờ 5 vương ở sống chết trước mặt, chỉ cần Dịch Tiểu Phi không cần bọn họ mệnh, vậy bọn họ cũng sẽ dựa theo Dịch Tiểu Phi phân phó làm. 5 người nhìn nhau, gật đầu một cái, ngay sau đó 5 người liền mang theo Dịch Tiểu Phi, còn có phía sau đi theo lão hắc rời đi, mà Lạc Đông bên trong thành, bọn họ 5 người dưới quyền tu sĩ, đã mặc kệ không để ý. Hôm nay trận chiến này, đối với Lạc Thần tộc mà nói, đã định trước, thực lực quyết định hết thảy, chỉ là đối với Lạc Thần tộc tu sĩ mà nói, 5 vương lần này chiến bại, đối với Lạc Thần tộc là họa hay là phúc, từng cái trong lòng đều là rất thấp thỏm. Dẫu sao liền 5 vương đô đối phó không được, huống chi là bọn họ. Ai, Lạc Thần vực đây là thời tiết muốn thay đổi à? Năm vương thực lực chính là chí tôn thần đế đại viên mãn bên trong đứng đầu nhất, dưới sự liên thủ liền liền nửa bước vĩnh hằng thần đế đô không sợ. Chỉ như vậy thua là thật không nghĩ tới à? Thiên kiếm đại lục 10 thần tộc một mực tồn tại, ta Lạc Thần tộc đã từ đỉnh cấp rơi xuống. Lần này nếu là lại cho dư bị thương nặng, sợ rằng đem ở thiên kiếm đại lục 10 thần tộc bên trong hoàn toàn xóa tên. Ngoặc kép, năm vương dưới quyền, có thực lực cường đại chí tôn thần đế tu sĩ. Bọn họ đối với riêng mình vương đô rất quen thuộc. Từ tình huống trước mắt tới xem, không là một chuyện tốt. Lạc Thần vực bên trong, nhất là Lạc Đông thành, tu sĩ quá nhiều, trong đó có không thiếu tu sĩ căn bản không thuộc về Lạc Thần vực. Như vậy tin tức có thể không che giấu được. Nhất là ở Lạc Đông bên trong thành, có một nhóm dược thần tộc tu sĩ. Lần này thật sự là để cho bọn họ thật bất ngờ. Và năm vương giao chiến người chính là bọn họ dược thần tộc truy nã vị kia tu sĩ Tôn Thiếu Thuốc Võ Tân, chính là chết ở người này trên tay. Còn có dược thần tộc không ít cường giả, ai có thể nghĩ đến sẽ ở Lạc Thần vực bên này lần nữa đụng phải. Nhất định phải đem tin tức mang về, để cho bên trong tộc cường giả định đoạt. Bất quá trước mắt cũng không phải truyền đạt tin tức tốt thời gian, cần trước từ Lạc Đông thành rời đi. Thoáng một cái Lạc Đông thành đánh một trận, đi qua 5 ngày, dù là năm vương dưới quyền tu sĩ cố ý phong tỏa tin tức, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Làm ở Lạc Thần vực bên trong tu sĩ, khi biết tin tức sau đó, đều là trước đó chưa từng có khiếp sợ. Lạc Thần vực tất cả thành trì lớn, nghị luận tu sĩ không ngừng. Năm vương nhiều ít năm chưa từng hiện thân, hơn nữa lần này vẫn là liên thủ đánh một trận, lại có thể sẽ đánh bại. Đây là một kiện hơn điên cuồng sự việc à? Mà ở Dược Thần vực, Dược Thần tộc đã lấy được tin tức, năm đó ở Dược Thần vực giết thuốc Võ Tân tu sĩ rốt cuộc hiện thân, dĩ nhiên liên quan tới Dịch Tiểu Phi tin tức bọn họ biết được cũng rất ít. Thiên kiếm đại lục bên này luôn luôn là không đi rõ ràng những thứ khác đại lục sự việc, bên trong tộc tự thân đều có rất nhiều sự vật phải xử lý. Dược Thần tộc bên trong rất nhiều cường giả hiện thân hội tụ một đường, liền liền một ít một mực bế quan cường giả cũng hiện thân, lấy một địch năm, đem năm vương trấn áp, càng là có giết chết năng lực. Người này đã là một vị sánh bằng nửa bước vĩnh hằng thần đế tu sĩ. Nhưng Dược Thần tộc tu sĩ bị giết, trong đó còn có tộc trưởng nhi tử, chuyện này cũng không phải như vậy tùy tiện xóa bỏ. Ở Dược Thần tộc thương nghị thời điểm, Dịch Tiểu Phi đã bị năm vương mang tới Lạc Thần tộc tổ địa. Tổ địa mở, năm vương phải đồng loạt ra tay, một cái đều không thể thiếu. Cho nên cái này tổ địa, cho dù là ở trong Thiên Vương Lạc Yêu bên này, những thứ khác bốn vương đô không thèm để ý. Không có bọn họ bốn người, trong Thiên Vương lãnh địa ở tổ địa cũng không khả năng có cái gì thu hoạch. Lạc Thần tộc tổ địa bên ngoài có rất nhiều dựng đứng tượng đá, phía trên lại có vĩnh hằng hơi thở. Dịch tiền bối, bên này chính là ta Lạc Thần tộc tổ địa. Bắc Vương Lạc Từ đến xem Dịch Tiểu Phi, cười một tiếng, đoạn đường này tới đây, bọn họ cũng coi là chân chính biết Dịch Tiểu Phi tục danh. Mở đi, ta và Lạc Im muốn đi vào. Bất quá các ngươi năm người, cho ta nửa bước không rời ở bên ngoài chờ đợi. Nếu là ta đi ra, không thấy được các ngươi năm người, các ngươi biết hậu quả. Dịch Tiểu Phi ánh mắt quét về phía năm người. Bây giờ năm người càng ngoan là bởi vì là lão hắc ở bọn họ trên mình đùa bỡn một ít thủ đoạn. Ta ở đây, bọn họ chạy cũng không chạy thoát. Ngoặc kép, lão hắc ở đã ở bên này chung quanh chạy hết một vòng, giờ phút này bay đến Dịch Tiểu Phi bên người, mở miệng nói, mà năm vương nhìn về phía lão hắc.